Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Lê Kiến Mộc thoáng nheo lại. Không làm thì không chết. Quả nhiên là như vậy. Chùa Pháp Âm là nơi chính thống của huyền môn. Linh khí dày đặc, lại cung phụng đại Phật. Dù có không thể thỉnh được chân thân thật sự, thì tượng Phật nơi này cũng đã hấp thụ nhang khói ngàn năm. Sao có thể để người khác tự tiện phá hoại? Vân Giật vẫn còn bực bội kể tiếp. Tóm lại, người đó ngang ngược vô lý. Sau khi đập bể tượng Phật còn thản nhiên đi dạo quanh chùa như không có chuyện gì. Sau đó, hắn bị Tiểu Cốc phát hiện, suýt chút nữa còn đánh cậu ấy. May mắn là Tiểu Cốc không yếu ớt, cũng có chút công phu quyền cước, nếu không đã bị bắt nạt rồi. Nhắc lại chuyện cũ, Tiểu Cốc vẫn còn bực bội, giọng điệu lộ ra sự ấm ức. Tượng Phật kia dù không phải bằng vàng bạc châu báu, nhưng là vật được truyền thừa qua bao thế hệ của chùa Pháp Âm, nhận nhang khói và tín ngưỡng của biết bao người. Tôi đã cảnh báo họ rằng phá hủy tượng Phật là sẽ gặp tai họa. Vậy mà bọn họ không những không tin, còn cười nhạo tôi bị các sư phụ trong chùa tẩy não. Chưa hết đâu, Tiểu Cốc nhớ lại, tiếp tục nói, lúc đó, đám người đó còn đi đến vườn rau phía sau chùa, dẫm nát không ít luống rau. Vườn rau bị dẫm đạp hư hại, không thể phát triển tiếp được, nhưng vẫn còn có thể ăn. Ném đi thì quá lãng phí, mà mấy thầy trò chúng tôi lại không thể ăn hết ngay được, nên đã gọi mấy sư huynh của huyền ý môn đến hái mang về. Hôm đó có 3 sư huynh đệ của huyền ý môn đến lấy rau, nhưng sau đó thì không ai ở lại nữa. Tiểu Cốc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, vào chủ nhật, do hiệu ứng từ một blogger nổi tiếng nào đó, rất nhiều du khách đã kéo đến chùa. Chúng tôi không có đủ nhân lực để tiếp đãi họ, lại còn bị họ dò hỏi lung tung. Thậm chí có người cố tình làm phỏng vấn, cố chấp moi móc thông tin. Cuối cùng, sư phụ không chịu nổi nữa, đành phải đuổi họ đi, nói rằng chùa Pháp Âm không nhận nhang khói, cũng không tiếp đãi du khách. Suýt chút nữa lại xảy ra tranh cãi. Quy Viễn đại sư thở dài, giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ. Đời này ta dốc lòng tu Phật tại chùa Pháp Âm, tự nhận tâm tính đã đủ thản nhiên, vậy mà những người đó như một tổ ong vo ve bên tai, làm ta cũng phải bực mình. Hết cách, ta đành phải đóng cửa chùa, từ chối tiếp khách, hy vọng Phật tổ có thể khoan hồng độ lượng. A-di-đà Phật. Nhìn dáng vẻ hổ thẹn của Quy Viễn, Lê Kiến Mộc an ủi, Phật tổ sẽ thông cảm cho đại sư. Nói xong, cô đứng dậy cáo từ rời đi. Ba người của huyền ý môn tạm thời chưa thể khẳng định có liên quan hay không, nhưng trong 2 ngày đó, chùa Pháp Âm tiếp đãi không ít người. Khách hành hương từ khắp nơi đổ về. Nếu muốn điều tra từng người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù vậy, những người trong chùa Pháp Âm cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khỏi diện tình nghi. Nhưng không có bằng chứng, manh mối lại bị đứt đoạn ngay tại đây. Ở lại lâu hơn cũng vô ích. Trước khi đi, Quy Viễn đại sư còn mời Lê Kiến Mộc có dịp sẽ đến chùa để cùng đàm luận về huyền thuật. Lê Kiến Mộc gật đầu đồng ý, cô cũng không quên tráng tráng. Trước cổng chùa Pháp Âm, Lê Kiến Mộc vẫy tay gọi, tráng tráng, về thôi. Chỉ thấy một thân ảnh dài ngoằng lướt qua như tia chớp. Một con rắn lớn dài hơn 2 mét nhanh chóng trườn đến, linh hoạt mà mạnh mẽ. Vân Giật hoa lên một tiếng, cả người lập tức cứng đờ. Tiểu Cốc thì lại tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chỉ vào tráng tráng mà thốt lên, sư công, đó là một con rắn thành tinh, là linh xà đúng không? Tráng tráng hớn hở ngẩng đầu, đúng vậy đúng vậy, tráng tráng là linh xà. Tiểu Cốc lại càng phấn khích, còn có thể nói nữa. Tráng tráng vẫy đuôi, vui vẻ nói, đúng vậy đúng vậy, tráng tráng còn có thể nói chuyện. Vân Giật cứng ngắc đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật, lén kéo tay áo Tiểu Cốc, nhỏ giọng thì thầm, cậu, không thấy sợ sao? Tiểu Cốc nhìn Tráng Tráng, rồi nghiêng đầu cười tít mắt, linh xà không phải là tà vật, mà là sinh linh hấp thụ linh khí trời đất mà tu thành. Vì sao lại phải sợ? Vân Giật lặng thinh nhìn Tiểu Cốc, dường như không thể tin được người này có thể bình tĩnh như vậy trước một con rắn khổng lồ. Lê Kiến Mộc khẽ mỉm cười, giơ tay lên, Tráng Tráng, chủ nhân, Tráng Tráng trườn đến, thân rắn linh hoạt quấn quanh cổ tay cô, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chiếc vòng tay xinh đẹp. Nó cọ cọ vào da thịt cô, giọng nói đầy vui vẻ, chủ nhân, Tráng Tráng thích nơi này. Lê Kiến Mộc xoa nhẹ thân rắn, vậy sau này sẽ lại dẫn Tráng Tráng tới đây chơi. Được, Tráng Tráng vui vẻ, cuộn thân hình tròn lại, đầu đuôi nối nhau, lười biếng bế quan ngay trên cổ tay cô. Vân Giật vẫn chưa hết sốc, nhìn vòng tay hình rắn trên tay Lê Kiến Mộc, nghẹn lời hồi lâu rồi mới lắp bắp. Cô, Lê Kiến Mộc nhàn nhạt đáp lại, đồng bọn, Vân Giật há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể ôm quyền, nghiêm túc nói một câu, đại lão. Tiểu Cốc cười tít mắt, tán thưởng, Lê Đại Sư đúng là lợi hại. Lê Kiến Mộc chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì thêm. Khi xuống núi, đến khu đồng ruộng nơi họ gặp nhau ban đầu, Tiểu Cốc nhiệt tình tiễn họ đi. Không biết từ đâu, cậu lấy ra một cái túi rồi trực tiếp hái một bó rau xanh tươi rói đưa cho Lê Kiến Mộc. Thịnh tình khó thể từ chối, hơn nữa mớ cải thìa này lại trông đặc biệt tươi ngon. Lê Kiến Mộc cũng không khách sáo mà nhận lấy. Tiểu Cốc vui vẻ xua tay. Lê Đại Sư, lần sau dẫn Tráng Tráng tới chơi nhé. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Nhất định, rời khỏi ruộng, đi trên con đường nhỏ xuống núi. Vân Giật vẫn luôn lén liếc nhìn cổ tay Lê Kiến Mộc. Bất chợt, cô lên tiếng, Tiểu Cốc sấp xỉ tuổi anh. Vì sao cậu ấy vẫn chưa nhập môn? Vân Giật hơi sững ra, rồi cười đáp, hà, chuyện này à, đại sư cô cũng biết rồi đấy. Huyền học rất coi trọng thiên phú và cơ duyên, không phải ai cũng có thể bước vào huyền môn. Tiểu Cốc dù là người được chùa Pháp âm nhặt về theo lệ thường, nhưng từ nhỏ đã không có linh căn. Nhiều năm qua, dù cậu ấy có trí nhớ rất tốt, đọc kinh Phật trôi chảy, nhưng vẫn không thể học thuật Pháp. Đành phải chấp nhận số mệnh thôi. Lê Kiến Mộc trầm ngâm. Nhưng trong huyền môn, không phải có những thuật pháp có thể thay đổi thể chất tu luyện của một người sao? Có chứ, nhưng rất khó thực hiện. Ngoài việc cần đủ loại điều kiện khắt khe, còn phải tiêu tốn lượng lớn nhân lực và tài nguyên, mà những thứ đó chùa Pháp ấp đều không có. Vân Giật nhún vai, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, nơi đó coi trọng thuận theo tự nhiên, bọn họ vô cùng chấp nhận số mệnh. Lê Kiến Mộc, hai người xuống núi, tìm được tài xế, vừa ngồi lên xe, điện thoại Lê Kiến Mộc reo lên. Hoắc Uyển gọi đến, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Trưa nay con có về nhà ăn cơm không? Lê Kiến Mộc nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ một chút. Tính cả thời gian di chuyển, có lẽ phải mất một tiếng nữa mới về đến nơi. Cô liền bảo, chắc con về hơi muộn, mọi người cứ ăn trước đi. Hoắc Uyển cười khẽ, không sao, chúng ta ăn cùng nhau. Vừa hay cha con cũng về muộn, ông ấy mới gọi điện nói còn có vài văn kiện cần xử lý. Bà dặn dò thêm, đừng vội, bảo tài xế lái xe cẩn thận một chút. Dứt lời, bà liền cúp máy. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, cô nghe thấy rõ giọng nói của Lê Trung Đình vang lên bên cạnh Hoắc Uyển. Sau khi cúp máy, cô mở điện thoại, quay sang hỏi Vân Giật, người nổi tiếng trên mạng gây chuyện ở chùa Pháp âm hôm đó tên gì? Hiện giờ trên mạng còn video của hắn ta không? Vân Giật hừ lạnh, cô thử tìm đi, hắn tên là Vương Cát. còn rất nổi tiếng đấy, chuyên làm mấy trò như vậy. Tôi thật không hiểu, hắn không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma à? Nghe giọng điệu của anh, rõ ràng là đã biết rất rõ về tên này. Lê Kiến Mộc mở trình duyệt, gõ tìm kiếm, quả nhiên, người này rất nổi tiếng. Trên các diễn đàn mạng tràn ngập những video liên quan đến hắn ta. Sau khi xem qua một chút, Lê Kiến Mộc cau mày. Vương Cát không chỉ ngang ngược mà còn vô cùng vô lễ. Sự việc đập tượng Phật ở chùa Pháp Âm chỉ là một trong rất nhiều chiến tích của hắn. Tên này là một blogger chuyên kiếm tiền từ các video thám hiểm. Phong cách tương tự như Tôn Hỷ, em họ của Chu Soái, nhưng khác ở chỗ, nếu như Tôn Hỷ chuyên săn tìm những nơi được đồn đại có ma quỷ, thì Vương Cát lại chuyên thám hiểm vùng hoang dã, nhà tù bỏ hoang, khu dạy học cũ, một số nơi vốn dĩ không hề đáng sợ, nhưng nhờ vào đội ngũ quay phim tài giỏi, kết hợp với âm thanh rùng rợn và cách dựng cảnh giả thần giả quỷ, hắn có thể tạo ra một bầu không khí kinh dị đáng kinh ngạc. Cách chương